Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924. Chương 924. Đừng nhúc nhích điện thoại di động ta. 1. Đi vào Lục Yến Quy trước mặt, Hàn Chi Cẩn mới phát hiện, Lục Yến Quy điện thoại ném xuống đất. "Mẹ, ngươi làm sao đưa di động ném xuống đất?" Hàn Chi Cẩn buồn bực hỏi một câu. Sau đó khom người đi nhặt điện thoại, đầu ngón tay của hắn còn không có đụng phải điện thoại. Lục Yến Quy liền phản xạ có điều kiện ra tiếng, "Đừng nhúc nhích điện thoại di động ta." Hàn Chi Cẩn bị giật nảy mình, buồn bực quay đầu nhìn về phía Lục Yến Quy. "Thế nào? Đây là..." Lục Yến Quy thật nhanh nhặt lên điện thoại, chăm chú nắm ở lòng bàn tay của mình bên trong về sau, mới ra tiếng, "Không có gì, ngươi mặt mũi tràn đầy đều viết có cái gì? Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài, dễ dụ như vậy a?" Hàn Chi Cẩn một bên nói thầm, một bên ngồi ở bên giường, ôm Lục Yến Quy bả vai, "Lục nữ sĩ, tới đi, ta làm ngươi thùng rác. Có cái gì phiền lòng sự tình, cứ việc nhổ cho ta." "Không có việc gì, có thể có chuyện gì?" Lục Yến Quy miễn cưỡng cho Hàn Chi Cẩn chen lấn cái cười. "Chính là buổi tối hôm qua có chút không thoải mái, ngủ không ngon mà thôi." "Thật?" Hàn Chi Cẩn nghĩ thầm. Hắn làm sao lại chẳng phải tin tưởng đâu. "Thật, mụ mụ chính là tối hôm qua tăng ca quá lâu, mệt đến." Lục Yến Quy lại đối Hàn Chi Cẩn cười. Lần này nàng cười tự nhiên rất nhiều. Hàn Chi Cẩn nhìn ra mẫu thân đây là có sự tình giấu giếm mình, cũng biết mình ép bức vấn bất xuất đến kết quả, liền thuận mẫu thân ý tứ nói đi xuống. "Nếu là cảm thấy mệt mỏi, hôm nay ngay tại nhà nghỉ ngơi, đừng đi công ty." Lục Yến Quy gật đầu cười, sau đó liền chỉ toilet, "Ngươi đi ăn điểm tâm đi, mụ mụ muốn đi rửa mặt." "Được." Hàn Chi Cẩn đứng dậy, rời đi. Trước một giây Hàn Chi Cẩn đóng cửa lại, sau một giây mi tâm của hắn liền nhíu lại. Mẫu thân hắn quá khác thường, nàng trước kia chưa từng dạng này. Chuẩn xác mà nói, từ hắn ký sự lên, hắn chưa từng thấy mẫu thân như thế qua. Mẫu thân hắn nhất định có việc giấu giếm hắn, mà lại là đại sự. Xem ra mấy ngày nay, hắn được nhiều lưu ý thêm hạ mẹ của hắn. Hàn Chi Cẩn thân ảnh vừa biến mất trong phòng ngủ, Lục Yến Quy nụ cười trên mặt liền lập tức triệt để rút đi. Nàng ngồi tại bên giường phát thật lâu ngốc, sau đó đưa điện thoại di động cầm lên, giải tỏa màn hình, tiến vào tin nhắn. Nhìn về phía kia hai đoạn video, nàng không biết mình lặp đi lặp lại nhìn bao nhiêu lần cái kia video. Tin nhắn giao diện, đột nhiên tiến vào tin tức mới. "Lục Tổng, nhắc nhở ngài một chút, khoảng cách 20 cái 4 giờ kết thúc, còn có 20 tiếng. Đúng rồi, ta đem thuốc đã chuẩn bị cho ngươi tốt, liền đặt ở Hàn Thị Lão Trạch cửa chính bên trái một cái vứt bỏ nhỏ trong hộp thư. Ngươi nếu là đáp ứng giúp đỡ ta, trực tiếp đem thuốc lấy đi hành động là được. Nếu là không đáp ứng..." Nội dung tin ngắn đến đây là kết thúc, nhưng Lục Yến Quy lại biết, cái này im lặng tuyệt đối phía sau đến tột cùng là có ý gì. Đối phương là đang uy hiếp nàng, nếu là nàng không giúp hắn chuyện này, hắn liền đem video lộ ra ánh sáng ra ngoài. Lục Yến Quy tan tầm trở về lúc, cách cửa sổ xe, nhìn thoáng qua cái kia vứt bỏ nhỏ hòm thư. Bất quá nàng cũng không phanh xe, trực tiếp liền lái vào Lão Trạch trong nội viện. Nàng đem xe dừng hẳn về sau, vừa vào nhà, liền nghe đến Hàn Lão Thái Thái đối Trương Mụ nói, "Xế chiều ngày mai, đi chợ bán thức ăn mua chút tươi mới rau quả. Đêm mai bên trên Kinh Niên mang theo Hạ tiểu thư đến nhà ăn cơm. Đêm mai Hàn Kinh Niên tới dùng cơm." Lục Yến Quy theo bản năng ngừng vào nhà bước chân, sau đó tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, liền lại lui trở về cửa chính, nhìn về phía cái kia vứt bỏ nhỏ hòm thư. PS, 8 chương đổi mới xong tương đương sau khi tỉnh lại như trước vẫn là 8 chương đổi mới tương đương cố ý nói rõ một chút. Là ta trước khi ngủ viết đủ 8 chương. Ta trước khi ngủ, ta trước khi ngủ, ta trước khi ngủ, nhất định phải cường điệu rõ ràng. Phòng ngừa mọi người chụp chữ phun ta. PPS, tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Hồng bao, ký tên sách, xung quanh, mắc son môi, trúng thưởng điều kiện, ném nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.